A, lão đại, chương 2, góc truyện audio.com. CV, kiêm ca sĩ, chủ dịch kịch truyền thanh đam mỹ cổ trang Bích Hoa Lưu. Tranh vanh, giọng nam ôn nhuận, trong sáng cùng khí chất phóng khoáng tự do nổi tiếng trong giới kịch truyền thanh. Là tiền bối trong giới võng phối, hầu hết là ở ẩn, lộ nhiên bới tung trên bài kỳ. Một, cuối cùng cũng tìm được thông tin của Lâm Trì. Trang chủ để màu cam gỗ, chỉ có vài bài cover ít ỏi, chủ yếu là mấy khúc ED của kịch truyền thanh và mấy bài tự hát. Nhưng người nổi tiếng chính là vậy à, phía dưới nghiễm nhiên là bị oanh tạc đầy comment. Người này thực nổi à, tôi mê cổ trang như vậy mà giờ mới biết đến anh ta tốt. Lộ nhiên xác định trên YY, Lâm Trì sau khi giả xác chết liền không nói gì nữa. Chuyên tâm thưởng thức mấy bài hát ở trang chủ sau đó. Cậu chôn mình ở trong phòng gào khóc ngao. Thanh âm của nam nhân này quá đáng yêu. Tôi không ngủ được, hoặc là nói hát thật dễ nghe. Tôi còn nghĩ ôn nhuận mới là bản chất của Sama. Không ngờ hát loại ca khúc hào hùng khí thế cũng hay như vậy. Lại hoặc là thật muốn đổi chỗ cho người được cùng hợp sướng với Sama. Tóm lại. Fan cuồng chính là chỉ đến thế mà thôi. Hòa nhập mới là đúng đắn. 2. Kế ca hội đã kết thúc rồi sao tốt. Chờ lộ nhiên thưởng thức xong quay lại đã là gần 12 giờ đêm. Kênh YY vốn náo nhiệt đã sớm chẳng còn mấy người. Lộ nhiên chừng mắt liếc cái khung chat yên lặng. Lại trực tiếp biểu tượng của quản trị viên Nani. Lâm Trì Sama cùng với vị hạ lương kia đều vẫn còn online. Thế sao mọi người lại đi hết rồi? Lộ nhiên xác định vị trí của Sama, đê thảo nào. Hai người họ trốn vào trong một phòng riêng, không thể vây xem thực buồn chán, nhưng mà, rất muốn vây xem tốt, chỉ mới nghe được Lâm Trì Sama hát có vài câu, thực không cam lòng, vì thế, điển hình cho thế hệ trẻ ương ngạnh, dũng cảm, nhiệt huyết, cậu quyết tâm dẫm đạp lên nhân phẩm. Thử password, một anh bạn chất phác hiền lành quyết định căn cứ vào nguyên lý tổ hợp và xác suất. Từ 0 đến 9, bắt đầu thử từng tổ hợp một, vì thế chúng ta có thể thấy vào một buổi tối gió lồng lộng. Một thiếu niên ngốc dùng sức trừng mắt với màn hình. Không ngừng chà đạp mấy con số, bị hệ thống lạnh lùng cự tuyệt không biết bao nhiêu lần. Đột nhiên bên tai nghe thấy một tiếng cười sang sảng. Ha ha ha ha, tự nhiên thấy YY cũng thú vị ghê. Hay là tôi cũng đi lập một cái. Đây là tiếng nói ôn nhuận của Lâm Trì Sama. Rất có tư tính tốt. Ế, ai vậy, đại thần, đang là bản thân sao? Đây là thanh âm trêu chọc của Lương Tiểu Thụ. Sigma, vào rồi, tôi còn chưa kịp chuẩn bị tâm lý. Thế nào đã vào được rồi? À, tôi nên nói cái gì bây giờ? Không cần kích thích như vậy chứ tốt. Vị này đồng học, cậu là ai à, là Sama đang hỏi tôi. Anh ấy đang nói chuyện với tôi. Lộ nhiên cố giữ bình tĩnh hít sâu một hơi. Ra vẻ bình tĩnh trọt bàn phím. Bàn phím cool, ba, rơi lệ, thật có lỗi. Tôi vào nhầm, tút đại thần, tôi là fan cuồng của anh. Phốc Lương Tiểu Thụ anh cười cái gì, tôi ao trước. Vẫn còn mấy cái âm cần phải thu. Không làm phiền các người nói chuyện. Sau đó Lương Tiểu Thụ liên hân hoan sung sướng rời khỏi kênh. Sau đó, đây là ở chung một chỗ. Ở chung một chỗ đi. Cách đồng học, cậu là vô tình vào nhầm sao? Tức chết cậu, 4.741. Loại mật mã như vậy cũng có thể nhập nhầm mà vào được phòng sao? Đây là thứ mật mã mà Lương Tiểu Thụ vô cùng tự hào đó. Lộ nhiên cảm thấy hình như đại thần đang cười nhạo mình tốt. Cậu cứ chơi đi, phía dưới cũng không có gì vui. Tôi đi ngủ trước, ngủ ngon, sau đó đại thần liền biến mất, bỏ lại lộ nhiên một mình kích động khó kiềm nén. Nhiệt huyết của thiếu niên đối với thần tượng của mình các người hiểu được sao tốt. Vì thế, lộ nhiên bắt đầu lên mạng tìm hiểu các mối quan hệ của Lâm Trì Sama. Khi cậu tìm được fanpage của Lâm Trì, toàn bộ thị phi đều được post ở đây. Lộ nhiên thật muốn khóc, đột nhiên chợt nghĩ ra. Hình như lúc nãy Sama nói cũng muốn mở YY, anh ấy hẳn cũng có một kênh đi. mình chỉ cần tới kênh của anh ấy chồm hổm chờ đợi thì tốt rồi. Tôi thật thông minh quá đi. Cách chương.